Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, cướp đoạt băng tiết thánh thạch. Thuyền lớn càng ngày càng gần tiếp, chung quanh khí tức cũng càng là nồng đậm. Trên thuyền lớn vòng phòng hộ nhưng không có một tia chấn động. Thậm chí có thể thông qua hấp thu, thu hoạch được ý thức lực cùng phù văn. Nếu như Tần Phong không có phá hư bí cảnh, tới gần nơi này, tự nhiên là càng tiếp cận truyền thừa địa phương. Chỗ tốt chỉ làm cho thông qua khảo nghiệm tồn tại, cái khác không có thông qua, ở vào một loại hôn mê trạng thái, tự nhiên là không sẽ chủ động hấp thu chung quanh năng lượng. Nhưng là hiện tại, toàn bộ thuyền dị thú đều là cho mượn Tần Phong ánh sáng. Tần Phong nhìn đến đây, trực tiếp đứng ở đuôi thuyền vị trí. Phía sau của hắn chỉ còn lại có hồ sơn. Phía trước còn có 5 cái S đoạn tử vong khôi lỗi ngăn cản. Tần Phong yên tâm lại, cũng bắt đầu hấp thu chung quanh năng lượng. Mà lại, hắn hấp thu, tự nhiên cùng những người khác hấp thu khác biệt. Truyền thừa bí cảnh bên trong, những người khác nắm giữ giống nhau phù văn, có thể nhanh chóng lĩnh ngộ. Mà bây giờ, dư thừa phù văn tự nhiên không cần lĩnh ngộ, nhìn đều là phức tạp phù văn. Thậm chí, vừa mới thu hoạch được dị năng tinh hạch dị thú, bản thân cũng không có bao nhiêu trong ý thức, cho nên bọn hắn hấp thu là cỗ năng lượng này. Cường hóa tự thân ý thức lực Tần Phong lại khác, hắn không cần cảm ngộ những cái kia phù văn. Truyền thừa bên trong, cũng bởi vì ý thức lực hạn chế đầy một điểm. Hiện tại, Tần Phong bạo phát đi ra năng lực, để cho người ta chấn kinh. Thôn phệ, Tần Phong mi tâm hình thành vòng xoáy, điên cuồng hấp thu. Phía ngoài màu băng lam hồ nước đồng dạng tồn tại, theo cỗ này thôn phệ chi lực, thế mà tiến vào thuyền lớn năng lượng vòng bảo hộ, sau đó dung nhập vào Tần Phong ý thức lực thế giới ở trong. Tần Phong ý thức lực liên tục tăng lên, mà lại cỗ năng lượng này bên trong vẫn tồn tại để kim cương tinh cầu trưởng thành năng lực. Tần Phong không chút do dự cướp đoạt, thuyền lớn bên ngoài nước biển rối rít hóa thành năng lượng. Nước biển thể tích không có giảm bớt, nhưng là bên trong năng lượng lại bị nuốt đến càng ngày càng thưa thớt. Thậm chí tại trên thuyền lớn, những này dị thú rõ ràng cảm giác được năng lượng ẩn chứa ít đi rất nhiều. Những này dị thú lần nữa nóng nảy, muốn giết chết Tần Phong. Chỉ là lúc này, Tần Phong ý thức lực lại đột nhiên tăng vọt. A4 đoạn, hắn lần nữa tấn thăng một cái giai đoạn. Tấn thăng trong nháy mắt là không giữ lại chút nào kinh khủng ý thức lực, giống như là một con vô ảnh vô hình cự thú đặt ở mọi người đáy lòng. Rõ ràng Tần Phong chỉ là một cái nhân loại yếu đuối, thế nhưng là kia ý thức lực cự thú lại vô cùng to lớn. Tần Phong cướp đoạt vẫn còn tiếp tục một A5 đoạn ý thức lực lần nữa thăng liền. Lúc này không có có dị thú muốn công kích Tần Phong. Nếu như lần này giết chết Tần Phong còn tốt, giết không chết, Tần Phong nhất định giết chết bọn hắn. Mấu chốt nhất là, thuyền lớn hiện tại đã tiếp cận cái kia băng tiết tinh cầu. Đương nhiên, nói là tiếp cận, trên thực tế còn có ngàn mét khoảng cách. Những dị thú kia chăm chú nhìn kia băng tiết tinh cầu. Sau một khắc, một cái dị thú ý thức lực động, dò xét ra ngàn mét, tại kia băng tiết tinh cầu thượng quyển đi một khối đá. Kia viên đá nội bộ mang theo băng sáng long lanh, ngoại bộ là tiết thuần trắng, kết hợp lại cùng nhau, hiển lại chính là một khối băng tiết thánh thạch. Cái khác dị thú cũng biết cái này là đồ tốt, chỉ có gần nhất thời điểm mới có thể thu tập được, cho nên đều liều mạng nhô ra ý thức lực, từ kia băng tiết tinh cầu bên trên khiêu động những tảng đá kia. Vừa mới chiến đấu, chết mảng lớn A đoạn thú thần trở xuống dị thú. Nhưng là S đoạn dị thú cùng thú thần tối thiểu còn có 800 số lượng. Ý thức lực cường hãn dị thú cũng chỉ có 200. Nhưng là cái này 200 dị thú, tất cả đều cầm tới băng tiết thánh thạch, tạo thành một mảnh hòn đá nhỏ đồng dạng bay về phía thuyền lớn. Tính cả hồ sơn, đều kích động không thôi. Rất nhanh lấy được một cái băng tiết thánh thạch, Tần Phong lúc này cũng không cùng những người khác tranh đoạt. Nhìn thấy những người khác đem băng tiết thánh thạch cướp đến bên người, ý thức của hắn lực mới uyển như du long, liền xông ra ngoài, tiếp cận băng tuyết tinh cầu. Ý thức lực bao trùm toàn bộ băng tuyết tinh cầu. Bất quá hắn cũng phát hiện, cái này băng tuyết tinh cầu có một loại giam cầm người khác lực lượng, liền cùng Tần Phong vừa bước vào toàn bộ thế giới thời điểm nổi lên cơn bão năng lượng. Cho nên Tần Phong cường hạn ý thức lực ở chỗ này suy yếu lại suy yếu. 300 mét đường kính vật thể, lấy trước đó Tần Phong ý thức lực nhẹ nhõm có thể quậy tung, bây giờ lại không thể. Bất quá Tần Phong nhưng chưa từ bỏ ý định, hắn có một cái không gian phù văn trang bị hoàn toàn có thể đem cái này to lớn băng tuyết tinh cầu giả đi. Đồ tốt ở trước mắt, làm sao có thể phung phí của trời. Tần Phong ý thức lực hóa vì một cái đại thủ, bắt lấy băng tuyết tinh cầu, hướng tự mình nơi này kéo một cái. Cái khác dị thú không có tâm tư chú ý Tần Phong, nhưng là Hồ Sơn nhưng một mực chú ý Tần Phong. Tần Phong nhiều lần biểu hiện, thật sự là nghe nói quá kinh người, cũng quá kiêu căng cường ngạnh một chút. Có thể nói, trước kia Hồ Sơn nhìn thấy đều là điệu thấp thời điểm Tần Phong. Lần này Tần Phong vô cùng cao điệu, đã không cần hắc ám dị năng che giấu mình. Cho nên, Hồ Sơn chú ý tới Tần Phong ý thức lực dò xét sau khi ra ngoài, kia băng tuyết tinh cầu thế mà lắc lư một cái, Hồ Sơn tâm đều đi theo nhảy ra ngoài. Cái này Tần Phong quả thực là yêu nghiệt. Kia băng tuyết tinh cầu hạn mức cao nhất chế ý thức lực đến cỡ nào hung ác, Hồ Sơn vừa rồi liền cảm ứng được. Kết quả Tần Phong thế mà nghĩ trực tiếp đem tinh cầu kia kéo qua tới, đích thật là ý nghĩ hão huyền. Nhưng là Tần Phong thế mà lay động, dù là không thành công cũng đầy đủ để cho người ta chấn kinh. Tần Phong hoàn toàn chính xác không thành công. Kia băng tuyết tinh cầu đơn giản nặng vô cùng. Tần Phong cảm giác được, hắn là thật dung chuyển một cái tinh cầu. Uyển nếu muốn di chuyển địa cầu, căn bản không có khả năng. Nhưng là, Tần Phong thực lực, khả năng làm không được dung chuyển địa cầu. Lại có thể đem hắn ý thức lực phạm vi bao phủ bên trong mặt đất vén lật lên. Vừa rồi một lần lắc lư, kia băng tuyết tinh cầu bên trên băng tuyết thánh thạch nhao nhao bong ra từng mang, to to nhỏ nhỏ, nhìn số lượng lại có hơn ngàn khối. Sau đó, cái này hơn ngàn khối thuận Tần Phong ý thức lực trở về tới cái khác phóng xuất ra ý thức lực dị thú. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng đều hận không thể hành hung Tần Phong dừng lại. Không có so sánh, liền không có thương tổn. Nhóm đầu tiên băng tuyết thánh thạch, mỗi một cái đều là to bằng móng tay, tại màu băng lam trong nước phiêu đãng, giống như là một mảnh nòng nọc nhỏ đồng dạng bơi về tới. Kết quả phía sau băng tuyết thánh thạch, nhỏ nhất cũng có trứng chim cút lớn nhỏ, lớn càng là lớn nhỏ cỡ nắm tay, một mảnh hơn ngàn khối. Nhìn qua chính là một cái khổng lồ bầy cá đồng dạng. Cái này đừng đề cập tới. Đương nhiên, dị thú tình cảm không có như vậy tinh tế tỉ mỉ. Hồ Sơn thế nhưng là bị đả kích đến quá sức. Đây thật là người so với người phải chết, hàng so hàng đến ném a. Hồ Sơn tự mình nắm giữ băng tuyết thánh thạch, vẫn là kia nòng nọc nhỏ ở trong bên trong một cái. 1/200, cùng Tần Phong vừa so sánh, Hồ Sơn cảm thấy đâm tâm không thôi. Lúc này, thuyền lớn thế mà không còn giống hạ du động, mà là chậm rãi giữ vững xoay ngang, vờn quanh băng tuyết tinh cầu một vòng, cuối cùng hướng lên chạy tới. Rất hiển nhiên, thuyền lớn muốn trở về địa điểm xuất phát. Tần Phong lập tức nắm chặt thời gian, lần nữa làm dùng ý thức lực, khiêu động lên băng tuyết thánh thạch, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.